Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Michelangelo Di Ngôn, canh, 2, cầu đầu đính, ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ vừa mới gần như muốn khống chế không nổi nét mặt của mình, liền thiếu một ít, hắn muốn nhịn không được muốn bật cười, quá giống, thật sự là quá giống ác mộng nội dung cốt truyện. Quả thật giống như là thám tử mở màn đồng dạng. Nếu như dựa theo sáo lộ, như vậy giết người người kia, hiện tại hẳn là liền ở bên trong mọi người. Giết chết hung thủ của ta, liền ở bên trong các ngươi. Trầm thanh âm, từ ngồi ở trên xe lăn lão già tượng đá giữa dòng suất. Theo âm thanh này vang lên, hoàn cảnh chung quanh cải biến. Nguyên bản sáng ngời huy hoàng trong đại sảnh. Bốn phía thấp thoáng truyền đến trầm thấp tiếng cười, nói nhỏ âm thanh, Trung Kỳ cảm giác những bốn phương tám hướng đó đưa bọn chúng bao vây lại tượng đá nhóm. Phảng phất đang ở trong một cái thế giới khác bao quát bọn họ. Lấy bọn họ nghe không được thanh âm thì thầm to nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, khục, sau một khắc, một tiếng lão nhân dùng sức tiếng ho khan vang lên. Những thì thầm to nhỏ đó toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, tất cả trong đại sảnh an tĩnh thiêu đốt lên đăng hỏa đột nhiên kéo dài. Kéo cao, ngọn lửa trở nên cực kỳ dài nhỏ. Bắt đầu cao tần suất lay động. Nhan sắc cũng từ ấm áp màu vàng sáng. Chuyển thành bên trong bạch ngoài lam lạnh diễm. Những bạch sắc đó pho tượng. Tại lạnh diễm chiếu rọi. Cũng giống như trở nên âm trầm lên. Trong đại sảnh bầu không khí trong chớp mắt cải biến. Nguyên bản ở vào bên trong quang minh tám người. Tại hỏa diễm bị kéo cao. Trùng hợp bị tượng đá các nơi âm ảnh che đậy biểu tình. Giấu kín thân hình. Mà giữa bọn họ mặt đất. Cũng bị mới xuất hiện âm ảnh sở chia cắt. Phảng phất Michelangelo đại sư. Sớm đã dự liệu được bọn họ nghe được đoạn này di ngôn thời điểm. Mỗi người hội đứng ở nơi đó đồng dạng. Sau một khắc. Một cái có chút hư ảo lão nhân thanh âm. Cùng tượng đá bên trong trước đó bảo tồn thanh âm trùng điệp lấy vang lên. Hiện tại bắt đầu, các ngươi đều toán làm học sinh của ta. Cho nên các ngươi có thể thay ta đem hung thủ giết chết. Đây là bị thế nhân sở nhận lời báo thù cử chỉ. Nếu trong các ngươi người nào đó thành công đem hung thủ giết chết. Như vậy còn lại tất cả mọi người có thể đạt được ta di sản một bộ phận. Mà giết chết của hắn cá nhân. Đem kế thừa lẫm phong bạch tháp. Nhưng các ngươi cũng phải chú ý. Ta chỉ hứa cho các ngươi giết chết hung thủ báo thù quyền. Nếu như bất hạnh giết lầm hung thủ bên ngoài người. Thì không có ban thưởng. Cũng sẽ không có trừng phạt. Nhưng muốn chính các ngươi gánh vác tội ác của giết người. Theo lão nhân mở miệng nói chuyện. Cái kia trùng điệp vang lên thanh âm càng rõ ràng vang dội. Mà tượng đá bên trong ghi âm thì đồng bộ. Dần dần biến nhạt, cho tới bây giờ, phảng phất lão nhân kia liền ngồi ở chỗ kia ngồi ở trên xe lăn. Nghiêng đầu bình tĩnh nhìn bọn họ đồng dạng, tuy vẻn vẹn chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng Trung Kỳ phảng phất có thể thấy được một ánh mắt bình tĩnh mà xa xưa lão nhân. Đang nhìn mình, đồng thời cũng sau lưng nhìn mình đồng dạng, trong lòng của hắn, đột nhiên có cảm giác như vậy. Hắn tin tưởng. Những người khác cảm giác hẳn là cùng mình là giống nhau. Bất quá bởi vì âm ảnh quá dày đặc. Hắn căn bản nhìn không đến những người khác biểu tình. Nghĩ đến những người khác hẳn cũng không thấy mình biểu tình a. Bất quá đến nay thôi. Lão nhân di ngôn đều là có thể lý giải. Nhưng sau đó lời nói. Lại làm cho tám người có chút hỗn loạn. Bất quá. Ta bắt đầu vốn sẽ phải chết rồi. Giết chết đứa bé kia của ta. Cũng là ta tối vì muốn tốt cho nhìn cái kia người thừa kế. Cho nên, ta quyết định cho hắn một cái cơ hội. Nếu nhân số giảm phân nửa, hung thủ thật sự vẫn chưa chết. Giữ như vậy tay đem kế thừa lẫm phong của ta bạch tháp. Mặt khác nhắc tới, lẫm phong bạch trong tháp quấn có chôn xương bà nguyền rủa trói. Mỗi người tại bạch trong tháp, vẻn vẹn cho phép giết một người. Bất luận đi qua bao lâu. Chỉ cần giết chết người thứ hai sẽ bị nguyền rủa giết. Này nguyền rủa trói đối sát chết hung thủ của ta cũng đồng dạng hữu hiệu. Bà từng nói, vạn vật tất cả đều là vong. mọi sự tất cả đều là cuối cùng. Các ngươi không cần hoài niệm ta. Ta cả đời này sáng tạo ra rất nhiều vĩnh hằng chi vật, nhưng ta còn chưa có thử qua. Vì thần minh sáng tạo nghi thức, nguyền rủa của ta trói dĩ nhiên quấn quanh bạch tháp. Các ngươi chạy trốn không ra, cũng đi không được. Ở trong tòa tháp này 8 người, chính là hoàng kim nghi thức nhóm đầu tiên người chấp hành. Các ngươi sẽ cùng ta cùng nhau ở trên lịch sử lưu danh. Nói xong lời cuối cùng, lão nhân thanh âm càng yếu ớt, hồi âm càng tăng cường. Mà ở trước đó thật lâu, tượng đá bên trong ghi âm đã chấm dứt. Nghi thức danh tự, đợi đến cuối cùng các ngươi sử dụng biết được. Các học sinh của ta, thúc đẩy đầu óc, suy nghĩ một chút vấn đề này. Nếu như tương lai là không xác định, đã phát sinh chính là tất nhiên tồn tại sao? Các học sinh của ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích à, cuối cùng. Theo lão nhân trồng chất hư ảo thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Xanh thẳm sắc hỏa diễm lại lần nữa trở xuống chỗ cũ. Quang minh lại lần nữa tràn ngập tại bạch tháp trong đại sảnh. Âm ảnh thối lui, có thể 8 người giữa lúc ban đầu cái loại kia bầu không khí cũng đã bị cải biến. Ngoặc kép chấm chấm, này quy tắc cũng không giống như là hạn chế hung thủ. Trầm mặc hồi lâu, cái thứ nhất mở miệng vẫn là Maria. Lẫm Đông, thanh âm của nàng thanh lãnh mà non nớt, trong đó che giấu lấy một chút trào phúng, giống như là tại ban thưởng hung thủ. Tất cả mọi người rõ ràng lời của nàng là rất đúng. Vị này đại công tước chi nữ luôn là ưa thích nói người khác cũng không muốn thừa nhận lời nói thật. Tuy hung thủ bị Michelangelo nguyền rủa trói ước thúc vô pháp giết người, nhưng muốn từ trong 8 người lấy ra hung thủ độ khó cùng hung thủ đục nước béo cò sống đến nghi thức chấm dứt độ khó căn bản cũng không đồng dạng. Nếu có thể tùy ý giết người vậy cũng được đơn giản. Mọi người trực tiếp bắt đầu đại chạy trốn giết, trực tiếp giết đến chỉ còn chính mình. Như vậy tự nhiên hung thủ cũng liền bị giết. Nhưng bây giờ chỉ cần chết đi một nửa nhân số, nghi thức sử dụng chấm dứt. Như vậy bọn họ tự nhiên không dám tùy ý xuất thủ. Lại càng không cần phải nói có hay giết thì chết nguyền rủa trói. Để cho bọn họ liền đại uy lực pháp thuật cũng không thể sử dụng. Cái này căn bản là một hồi đối kháng trò chơi. Trung kỳ trước tiên ý thức được nghi thức bản chất. Hơn nữa là một hồi không đối xứng đối kháng trò chơi. Bất quá cùng Maria, Lẫm Đông theo như lời không đồng nhất dạng. Trung kỳ nhạy bén phát giác được. Tại đây trận trong trò chơi, hung thủ ngược lại là ở vào đại tình thế xấu. Bởi vì Michelangelo đại sư nguyền rủa trói ước thúc đã giết người người vô pháp lần nữa giết người. Như vậy ở dưới loại hoàn cảnh này, ai không đồng ý tìm ra hung thủ cũng giết chết. Chính là khả nghi nhất người kia, hung thủ là vô pháp lần nữa giết người. Ở trong 8 người là một cái mạnh mẽ chung nhận thức. Cũng chính là mỗi người cũng biết, mà lại biết những người khác cũng biết. Đây cũng chính là vì cái gì còn sống đến 4 người nghi thức liền kết thúc a. Bởi vì mỗi lần sai lầm giết người, ít nhất có thể nghiệm chứng 2 người là vô tội, kẻ giết người cùng kẻ bị giết. Tuy kẻ bị giết đã lắm điều không ra lời. Nói cách khác, nếu như hết thảy thuận lợi, tất cả mọi người chỉ cầu ổn, nguyện ý cầm đến 1/4 di sản hãy thu tay. Như vậy tại trả lại thừa 5 người thời điểm, hung thủ hẳn là bị tìm đến, cũng chính là 2-2 đối với giết. Cuối cùng cái kia không nguyện ý động thủ người, hoặc là giết người về sau mình bị nguyền rủa giết người kia, liền là hung thủ. Trận này trò chơi là có tất thắng pháp. Thế nhưng, Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, hắn đón đến nhiệm vụ chính là không cùng bất luận kẻ nào phát sinh chiến đấu. Chẳng lẽ hắn chính là giết chết Michelangelo đại sư người kia? Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì Zero tại đoạn trải qua này sau khi chấm dứt là như cũ còn sống lấy. Hơn nữa hắn cũng không có kế thừa bạch tháp, bằng không không có khả năng trả lại dừng lại tại bạch ngân giai, càng không khả năng tại Rosburg bị Trung Kỳ đơn giản đánh chết. Cho nên hắn tất nhiên không là hung thủ. Cái này liền kỳ quái, Trung Kỳ nhiệm vụ này quả thật giống như là muốn cố ý để cho Trung Kỳ trong đám người quấy rối đồng dạng. Đây nhất định hội hấp dẫn đến những người khác lực chú ý. Càng là đến đằng sau, không nguyện ý giết người Trung Kỳ lại càng sẽ bị người hoài nghi. Cho nên, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Trung Kỳ đều phải ngăn cản loại này một đối với giết mạch suy nghĩ bị những người khác phát giác hay là áp dụng. Nhưng hắn cảm thấy, độ khó chắc có lẽ không quá cao. Hắn đánh giá một chút cái khác 7 người. Thám tử trò chơi A, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Khóe miệng lộ ra một cái ôn hòa thân mật nụ cười. Có chút ý tứ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.